Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, người liền theo nàng A. Tổ huấn, đối với Dương Vũ tới nói rất lạ lẫm. Hắn cùng hắn phụ thân Dương Trấn Nam tiến vào Dương gia bí địa bên trong. Cũng không nhìn thấy tổ huấn, chỉ có nghịch long thương quyết cùng nghịch long thương hai kiện di vật lưu lại. Dương Kính Thao trước khi đến siêu phàm giới thời điểm, đã đem tổ huấn mở ra, thu được tổ huấn nguyện vọng. Dương Kính Thao mang theo tổ huấn, hy vọng có thể để Dương gia liệt tổ liệt tông trở về siêu phàm giới Dương gia tộc phồ. Dương gia đã từng là siêu phàm giới cự đầu thế lực, là chiến tộc giới bên trong đỉnh cấp thế lực. Bọn hắn đời đời con cháu coi đây là vinh. Ai sau khi chết đều hy vọng có thể tại gia phả bên trong lưu danh. Dương Kính Thao những cái kia các tổ tiên chính là mang theo như thế một loại nguyện vọng. Hy vọng có hậu thế tử tôn có thể làm được. Dương Kính Thao từ nhỏ đã bị phụ thân hắn quán thâu loại này cố chấp lý niệm. Cho nên hắn tu luyện cực kỳ địa khắc khổ chăm chú. Hắn tuổi trẻ thời điểm liền trở thành đại hạ mười vương. Đợi ngày khác đột phá thiên ngư cảnh giới về sau, mới bỏ được bỏ Dương Trấn Nam cùng Dương Vũ bọn hắn tiến về siêu phàm giới. Hắn coi là dựa vào mình thiên ngư cảnh giới thực lực. Có một tia trở về tộc địa tư cách, nhưng khi hắn đi tới siêu phàm giới về sau, mới phát hiện hắn có chút ý nghĩ hão huyền. Nơi này cường giả vô số. Thiên ngư cảnh giới bất quá là vừa mới đặt chân tự vệ lĩnh vực mà thôi. Mà Dương gia lại thuộc về chiến tộc giới bên trong cổ thế gia. Dù là xuống dốc, nhưng là vẫn như cũ không phải hắn một cái thế giới phàm tục người tùy tiện có thể tiến vào thế lực. Dương Kính Thao một đường đi tới vô cùng long đong. Hắn không oán không hối, chỉ vì hắn đã tận cố gắng lớn nhất đi hoàn thành tổ huấn. Kết quả sau cùng bất kể như thế nào, hắn không thẹn với lương tâm. Dương Vũ nhìn xem ra ra hắn tấm kia tang thương khuôn mặt. Nội tâm cảm thấy vô cùng lòng chua xót. Hắn cầm ra ra hắn thô ráp bàn tay nói. Ra ra, gia tộc tổ huấn liền để ta đi làm đi. Vũ Nhi, trọng trách này nặng, vẫn là để ra ra lại cõng đi. Thực sự không được thì thôi. Gia Gia không phải loại kia loại người cổ hủ. Dương Kính Thao vui mừng nói. Dương Vũ thật sự nói. Gia Gia, Tôn Nhi đã lớn lên. Chuyện trong nhà cũng có thể thay ngài chia sẻ. Ngài đem tổ huấn phó thác cho ta đi. Không dám nói nhất định có thể hoàn thành. Ít nhất phải so Gia Gia hiện tại ngài như thế cầu những tên khốn kiếp kia mạnh hơn. Ha ha, tốt. Ta tôn cuối cùng là trưởng thành, kia từ hôm nay trở đi tổ huấn nguyện vọng liền giao cho ngươi. Dương Kính Thao không phải bà mẹ, người nghe được Dương Vũ nói như vậy về sau cũng không còn kiên trì. Đem trên người gánh nặng giao cho Dương Vũ trên thân, mà cái kia hơi có chút cong eo trong nháy mắt trở nên thẳng tắp rất nhiều. Những năm gần đây hắn gánh vác lấy tổ huấn quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Trọng trách này rốt cục có xuất sắc cháu trai đến cõng. Hắn vui mừng đồng thời, cũng có thể buông lỏng một hơi. Hy vọng Dương Hồng Sương đừng để ta thất vọng. Không phải cái này Dương gia không tiến cũng được. Chúng ta cũng có thể khác lập môn hộ. Dương Vũ tản ra tự tin dâng trào chi sắc nói. Trước mắt, Dương Vũ cảnh giới võ đạo còn không phải rất cao. Nhưng là hắn đã ngưng tụ nồng đậm tự tin. Loại này tự tin bắt nguồn từ chính hắn kiên cường không thôi ý chí. Cùng tu luyện Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Mấy năm qua này, hắn tu luyện Thái Thượng Cửu Huyền Quyết càng phát ra địa minh bạch cái này bị tiểu hắc danh xưng mạnh nhất tiên quyết, phi phàm chỗ. Chỉ cần hắn tiếp tục tìm đến huyền tinh khí, hắn liền có thể càng không ngừng mạnh lên. Một ngày nào đó có thể nhất phi trùng thiên, đăng lâm tuyệt đỉnh, trước mắt, hắn đã có được hai chủng huyền tinh khí manh mối, chỉ chờ nơi đây xong việc, liền có thể an tâm đi tìm. Trước lúc này, hắn nhất định phải đem thực lực của mình tăng lên tới cao cấp thiên ngư cảnh giới. Thậm chí là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới tốt nhất. Dương Kính Thao nhìn xem góc cạnh trở nên rõ ràng cương nghị cháu trai. Nội tâm bị kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra hắn cháu trai thế mà đã phát triển đến một bước này. Trong lòng lấy hắn tự hào. Mặt khác cũng có thể tưởng tượng được hắn cháu trai có thể tăng lên tới một bước này. Chỉ sợ cũng chịu không ít khổ đầu đi. Dương Vũ cùng Dương Kính Thao cảm ra một chút việc nhà về sau. Dương Vũ lấy ra một con càn khôn giới giao cho gia gia hắn. Trong này có các loại đan dược, còn có một số tu luyện chiến kỹ, chiến binh, đều là hắn từ những người khác trong tay cướp đoạt tới. Dương Kính Thao nhìn thấy càn khôn giới bên trong chi vật về sau, bị chấn kinh đến không thể thêm phục. Khi hắn biết được Dương Vũ đã là một thiên dược sư thời điểm, càng là kích động vui kêu lên. Thật sự là trời phù hộ ta Dương gia, trời phù hộ ta Dương gia a. Thiên dược sư thân phận ý vị như thế nào? Dương Kính Thao trong lòng rõ ràng, dù là Dương Vũ không dựa vào Dương gia, cũng xác thực có được tự lập môn hộ vốn liếng, chỉ cần trưởng thành tiếp, tương lai coi như so ra kém siêu phàm giới Dương gia, nhưng ít ra cũng có thể an cư một góc. Gia gia không nên kích động. Nơi đó có một ít dược dịch, người trước lợi dụng bọn chúng nhiều rèn luyện mấy lần thân thể, lại nuốt thiên huyết đan, trước tiên đem huyết mạch chi lực tăng lên, đem thân thể ẩn tật một lần nữa xử lý một lần về sau, lại hướng thượng cảnh giới khởi xướng xung kích. Dương Vũ nói, Dương Kính Thao nhẹ gật đầu ứng thừa xuống tới, tiếp lấy hắn cho Dương Vũ hơi liếc mắt ra hiệu nói. Vũ Nhi, người thật thành phái hành Sơn Tông chủ con rể. Dương Vũ vỗ nhẹ trán của mình giải thích nói. Gia gia không cần đi để ý tới thư đại tiểu thư. Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Nàng hẳn là chỉ là vì cứu chúng ta mới cố ý nói như vậy. Cũng không thể nói như vậy. Ta nhìn cô nương kia đối ngươi tình ý nồng đậm, mà lại dáng dấp cũng cực kỳ đẹp đẽ. Coi như lớn hơn ngươi mấy năm cũng không quan hệ. Nếu là nhà bọn hắn không ngại, ngươi liền theo nàng đi. Ra ra, cái gì gọi là ta đi theo nàng a? Nàng địa vị là bất phàm, nhưng là ta thật chỉ coi nàng là bằng hữu. Ta đã có người trong lòng. Ngươi còn nhớ rõ khi còn bé thường đến nhà chúng ta chơi con sen sao? Chính là Tử Ngữ Nguyệt. Ta đã cùng nàng tư định chung thân. Úp kia thích khóc tiểu nha đầu, nàng hiện tại thế nào? Dương gia nội viện, nơi này kiến tạo tại một chỗ tiểu không gian bên trong, thuộc về Dương gia lão tổ lưu lại thủ đoạn thông thiên, bao trùm lấy một mảnh động thiên phúc địa, tụ hợp thành thiên địa huyền khí, thuộc về trời sinh tu luyện thánh địa. Đã từng nơi đây địa giới so hiện tại còn muốn lớn hơn gấp 10. Chỉ là bởi vì cùng ma môn, tà tộc chinh chiến, dẫn đến bọn hắn tộc địa héo rút, lại bởi vì huyết mạch lực lượng xuống dốc, còn có cường địch quấy nhiễu, đến làm Dương gia tộc địa lớn phúc giảm bớt, khó phục năm đó huy hoàng. Bát đại chiến tộc cổ thế gia, trước ba tộc thế gia bên trong đều có loại kia lão bất tử nhân vật tọa trấn. Bọn hắn truyền thừa nguyên thủy gia tộc chiến huyết. Vì vậy bọn hắn cách mỗi hàng trăm hàng ngàn năm, liền sẽ bồi dưỡng được một vị tuyệt thế yêu nghiệt, có thể cùng siêu phàm giới bất kỳ đỉnh cấp yêu nghiệt bằng được. Tranh đoạt kia đỉnh phong võ đạo, tiếp tục kéo dài cổ thế gia uy danh, Dương gia lão bất tử nhân vật đều đã vẫn lạc, còn dư lại lão tổ cấp nhân vật, không có thông thiên tồn tại, chỉ dựa vào Dương gia đã từng lưu lại lực ảnh hưởng. Miễn cưỡng duy trì, nếu như bọn hắn tại trong vòng ngàn năm, lại không xuất hiện thông thiên cấp nhân vật khác, huyết mạch của bọn hắn chi lực chỉ sợ sẽ xuất hiện triệt để tàn lụi trạng thái. Đến lúc đó bọn hắn Dương gia chỉ sợ sẽ rời khỏi chiến tộc một mạch, triệt để biến thành phổ thông thế gia. Trước mắt, Dương gia nhu cầu cấp bách xuất hiện huyết mạch hậu bối xuất hiện. cho dù là họ Khác, thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Một khi phát hiện huyết mạch chi lực vượt qua 3 thành đều sẽ tiếp nhận nhập trong tộc bồi dưỡng. Vượt qua 4 thành huyết mạch chi lực đều đem trọng điểm bồi dưỡng. Tài nguyên lại so với phổ thông huyết mạch thiên tài nhiều gấp đôi. Về phần những cái kia vượt qua 5 thành huyết mạch chi lực còn có thể đạt được thành lão tự mình. Vun trồng, tương lai tất nhiên có thể thành thánh. Ở loại tình huống này phía dưới, Dương gia các hệ huyết mạch nhân mã hội tụ, phân lập phe phái cũng càng ngày càng nhiều. Dương gia như đại nhất cái gia tộc cũng lâm vào phân tranh trạng thái bên trong. Đã từng đoàn kết nhất trí gia tộc, trong lúc mơ hồ có không giống thanh âm. Dương Kiệt, Dương Bạc bọn người lúc đầu so Dương Hồng Sương đi đầu một bước trở về Dương gia thành. Dương Kiệt sớm rõ ràng Dương Kính Thao cùng Dương Vũ quan hệ. Vốn định cầu kiến Dương Cách Tiêu, hy vọng miễn trừ đối Dương Kính Thao làm khó dễ. Ai biết Dương Cách Tiêu đối với cái này cũng không có để ở trong lòng. Còn trực tiếp đem bọn hắn đuổi về nội viện đi. Không cho phép bọn hắn quấy nhiễu ngoại viện sự tình. Dương Kiệt hết sức bất đắc dĩ. Hắn quay trở về nội viện về sau. Lập tức đem vấn đề này hướng vào phía trong viện chấp sự phản ứng. Hy vọng có thể gây nên coi trọng. Ai biết hắn nói chưa dứt lời. Nói về sau, ngược lại bị cấm chỉ rời đi nội viện. Để hắn an tâm tu luyện. Đột phá thiên ngư cảnh giới lại làm so đo. Dương Kiệt thực lực thấp. Dù là có 3 thành huyết mạch chi lực. Nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là chi thứ tử đệ. Quyền nói chuyện. Có lẽ chờ hắn đột phá thiên ngư cảnh giới mới có thể có một chỗ cắm rùi đi. Tại Dương Kiệt toàn tâm toàn ý tranh thủ đột phá thiên ngư cảnh giới thời điểm. Dương Hồng Sương quay trở về nội viện tộc địa ở trong. Dương Hồng Sương dù sao không phải Dương Kiệt, hắn là Dương Kiệt thất thúc, chuẩn bị bước vào đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới đời trung niên. Thanh niên xuất sắc thiên kiêu, đã là một vị nội môn chấp sự, chỗ hắn sự tình so Dương Kiệt khéo đưa đẩy được nhiều. Hắn không có trực tiếp tìm kiếm tộc lão hỗ trợ, mà là tìm được trong tộc mấy vị hảo huynh đệ. Cùng một chỗ liên danh đi tìm bọn họ nhất mạch kia tộc lão. Dương Hồng Sương tại trong tộc thanh danh không tệ. Bên cạnh hắn mấy vị hảo huynh đệ nghe được Dương Hồng Sương xin giúp đỡ về sau. Nghĩa bất dung từ lựa chọn hỗ trợ. Cùng đi cầu kiến tộc lão. Tộc lão cũng không phải phổ thông trưởng lão. Ít nhất là đạt đến cao cấp long biến cảnh giới. Thậm chí là đỉnh cấp long biến cảnh giới tồn tại. Tại thanh lão không hiện tình huống dưới, bọn hắn tại trong tộc liền có đầy đủ quyền lên tiếng. Dưới mắt, bọn hắn cầu kiến tộc lão là xếp hạng vị thứ 9 Dương Kính Hải. Hắn danh xưng Hải Long Vương, có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, ở trong tộc có được không nhỏ uy vọng. Tại một chỗ Dương gia nội viện chỗ sâu, có một chỗ hồ nước, nơi đây hồ nước chiếm diện tích không nhỏ. Tại trong hồ nước ở giữa thì đứng sừng sững lấy một chỗ trúc huyền. Chính là Hải Long Vương Dương Kính Hải chỗ tu luyện. Nơi đây hồ nước thiên địa huyền khí vô cùng nồng đậm. Ít nhất là ngoại giới thiên địa huyền khí mấy chục lần chi lượng. Kia mờ mịt thủy khí tại bốc hơi. Có từng đóa thiên dược tiêu vào hồ nước bên trên thịnh phun. Trong đó còn có 3 đóa đạt đến tiểu thánh dược cấp bậc. Bọn chúng như là hoa vương, ngạo nghễ tranh diễm, phát tán ra mùi thơm ngát làm cho người ta mê say. Dương Hồng Sương mang theo cùng 3 vị hảo huynh đệ, đạt được cho phép phương có thể đăng lâm trúc huyền, như không chiếm được cho phép. Bọn hắn tại thông qua hồ nước thời điểm, chắc chắn sẽ bị giấu ở hồ nước phía dưới giao long phệ giết. 4 người đứng tại một lá lệch thuyền phía trên. Từ một hầu gái xinh xắn mang theo bọn hắn tiến về trong hồ đảo nhỏ, Hải Long Trúc Huyền, mà đi. Giống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,